많이 뛰는지 그때 발도 좋고 편지도 좋지만 I guess you just never know. 지금 We'll be right back. Gucci gang. Lắm chưa phải nhận lấy câu từ loud, your brother only call you every time. Do you think I'm calling? Menina, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, we'll be right back. alo, alo, alo. Thằng bắt đầu kêu tôi Vinh LV và tối nay anh sẽ dắt pháo bắt LV. Ngỡ trên tan cha, nếu đồng ý thì nâng ly rồi tối nay ta cùng đó. Vì môi của anh dính son khi mà body em quá ngon, cũng như cách mà em đang sửa lộ hẳn vòng một của em căng tròn. Không quan tâm môi sữa cầm sữa, chỉ biết rằng là em đang nằm ngửa từ đằng trước ra tới đằng sau. Ok, đêm nay ta thuộc về nhau, đêm nay ta thuộc về nhau, đêm nay ta thuộc về nhau, đêm nay ta thuộc về nhau, đêm nay ta thuộc về nhau, đêm nay ta, đêm nay ta, đêm nay ta, đêm nay ta, đêm nay ta, đêm nay ta, đêm nay ta thuộc về nhau. Em ơi, em đi đâu mà xa quá vậy? That's bad, like a boom, boom, boom. Bring that ass back like a boom, boom, boom, boom. Bring that ass back like a boom, boom, boom, boom. We'll be right back. 想可见我的每个分割声。